Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 112, Thánh Thành vỡ. Qua Kiền lúc này như điên dại, liều chết chém giết dị giới vô thượng tổ thần. Kha Tổ hướng Lang Nha đánh tới, cùng Võ Tổ cùng một chỗ vây giết Thủy Tổ dị giới Lang Nha. Bàn cổ thân thể vĩ đại, cầm một ngụm to lớn búa đá chém thẳng xuống. Oanh, cỗ khí tức kia không gì so sánh nổi, cường đại đến khiến người rung động. Đại phủ khai thiên tích địa, xé rách cổ kim, mang theo tựa là hủy diệt cự lực, chém về phía Lục Chiến ba người. Bàn cổ, Lục Chiến đám người giống to, liều mạng chống cự bàn cổ vương. Bàn cổ vương, tuyệt đối thạch nhân vương bên trong cường giả tối đỉnh, chính là bàn cổ một sợi phân thần trọng sinh, vô cùng cường đại. Oanh, thiên địa vỡ vụn, hư không đổ sụp, Lục Chiến ba người thạch binh bị một đá búa chém vỡ, tản mát giữa thiên địa. Đây là vô thượng vương giả ở giữa chiến đấu. Thiên giới, tử giới đều giống như phát sinh như địa chấn. Ông, to lớn búa đá lần nữa mang theo vô song cự lực chém tới, náo động thiên địa. Hống, Lục Chiến ba người giống to, thạch thể nháy mắt cấp cho, như là cự nhạc ngôi sao tràn ngập thiên địa. Ba tôn to lớn thạch nhân vương liên thủ đánh ra vô thượng thần tác, cộng đồng chống cự bàn cổ vương. Oa, một tiếng con quạ tiếng kêu, nhường thiên địa đều yên tĩnh chỉ chốc lát. Chỉ thấy được dị giới một tôn đã sinh ra bộ phận thạch thể vô thượng tổ thần nháy mắt hóa thành bụi phấn. Một đầu đá quạ từ tử giới chỗ sâu một ngụm trong cổ quan bay ra, nháy mắt liền tiến vào dị giới. Lão ô nha, ngươi tới được cũng đủ muộn. Lão ô quy nhả rãnh. Oa, lão ô quy, ngươi còn không vừa người, chờ lấy bị nấu đây. Thạch ô nha liếc mắt nhìn một cái lão ô quy. Thạch ô nha đánh tới, liền hướng một tôn thủy tổ đánh tới. Kiềm chế một vị thủy tổ dị giới, bị kiềm chế một vị thủy tổ dị giới về sau, bàn cổ vương một người độc chiến Lục Chiến hai vị thủy tổ, nháy mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Oanh, một búa mở trời bổ địa, quyết định lực lượng hủy diệt tất cả, trong chốc lát chém phá dòng sông thời gian. Phốc, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết nương theo máu me tung tóe. Lục Chiến một cái cánh tay đá bị chém đứt, một vị khác thủy tổ dị giới bị một đá búa từ bả vai chém thành hai khúc. Thạch Vương máu me tung tóe, đốt xuyên hư không, bầu trời phía trên đại chiến thảm liệt vô cùng. Kia là vô thượng tổ thần, thạch nhân vương nhóm cường giả chiến trường, mà dị giới trên mặt đất, Cửu Châu tổ thần xuất lĩnh Cửu Châu đại quân, đang không ngừng cùng dị giới đại quân giết chóc. Vài tòa tử thành bên trong, không ngừng có bạch cốt sinh linh xuất hiện, thẳng hướng dị giới đại địa. Vô biên đại chiến, thi thể rơi xuống như mưa. Dòng máu xâm nhiễm dị giới núi sông, dị giới 99 tầng thềm đá vỡ vụn, thánh tổ hồn ảnh bị chém, mất đi lớn nhất lá bài tẩy. Thần cung thánh thành bị bàn cổ vương mang theo thần cung kiềm chế. Dị giới một đám thủy tổ lá bài tẩy mất hết, cùng Cửu Châu đại chiến, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cứ việc lên một lần Cửu Châu cùng dị giới đại chiến, dị giới chiến thắng, có thể đó cũng là mượn nhờ dị giới thánh tổ hồn ảnh chém giết Cửu Châu nguyên địa thủy tổ, cùng bàn cổ vương đại chiến những cái kia thủy tổ dị giới đều bị bàn cổ vương chém. Có thể thấy được bàn cổ vương cường đại. A, không, chấm ngoặc kép, một tiếng mang theo không cam lòng phẫn nộ tiếng giống truyền khắp chư thiên. Thủy tổ dị giới Lang Nha hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh, chiếu sáng các giới, lại nháy mắt ảm đạm xuống. Thủy tổ dị giới Lang Nha bị Võ Tổ đại thần thông thánh tế, ở Kha Tổ cùng Võ Tổ vây công phía dưới, vốn là thụ thương còn không có khôi phục Lang Nha, triệt để vẫn lạc. Đem thạch nhân vương Lang Nha thánh tế Võ Tổ thực lực lần nữa lên cao, cũng nhanh đụng chạm đến vô thượng tổ thần đại viên mãn. Thạch nhân vương Lang Nha vẫn lạc, chấn trụ vô số người. Thạch nhân vương, đây là một giới thủy tổ, vô thượng vương giả tồn tại, bao nhiêu năm đều khó mà xuất hiện một tôn. Bây giờ thạch nhân vương Lang Nha bị Cửu Châu Võ Tổ cùng Kha Tổ liên thủ chém giết, Cái này khiến dị giới vô số người phẫn nộ. Không, thủy tổ, dị giới rất nhiều tổ thần giống to, hai mắt đỏ bừng, phẫn hận tới cực điểm. Thiên bi giáng lâm, tiêu thần thi triển huyền pháp, tiếp dẫn thiên bi giáng lâm. 7 khối thiên bi hạ xuống từ trên trời, mang theo trấn áp một giới lực lượng, trấn áp mà tới. Oanh, a, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm, lần nữa truyền khắp thiên địa. Dị giới một tôn vô thượng tổ thần bị 7 khối thiên bi trực tiếp chấn sát, hóa thành đầy trời mưa máu. Thả khôi lỗi, một vị tổ thần đỏ bừng hai mắt giống to. Lúc này, tổ thần dị giới, vô thượng tổ thần không ngừng vẫn lạc, tức nhường người sợ hãi lại khiến người ta phẫn nộ. Đã từng bị bọn hắn đánh ngã cửu châu, lại có một ngày phản công vào bọn hắn cái này một giới, giết đến máu chảy thành sông. Cường giả vẫn lạc như mưa. Oanh, dị giới một tòa lồng giam địa ngục bị mở ra, một cái thạch long xuất hiện, kia là thủy tổ long, phụ thân của Qua Kiền, bị dị giới luyện chế thành một tôn chiến tranh khôi lỗi. Phụ thân, a, Qua Kiền sợi tóc bay múa, lửa giận ngút trời, cuồng bạo tứ ngược lực lượng từ hắn trên người như thủy triều khuếch tán ra. Qua Kiền như là một tôn đại ma hướng đầu kia thạch long bay đi. Ven đường chỗ qua, dị giới sinh linh, toàn bộ nháy mắt hóa thành kiếp cho. Thôi động đầu này thạch long, chém cái kia phản đồ, nhường phụ tử tự giết lẫn nhau. Thả ra thủy tổ long những tổ đó thần thông đỏ hai mắt giống to. Đừng xúc động, Kha tổ giáng lâm, một cái khống chế lại Qua Kiền. Ngươi xông đi lên chịu chết sao? Khống chế lại tâm tình của ngươi. Phụ thân ngươi đã được luyện chế thành khôi lỗi. Ta đi đem hắn cuốn lấy cướp về. Nhìn còn có hay không cứu. Kha tổ ngăn cản Qua Kiền. Sau đó đối mặt được luyện chế thành khôi lỗi thủy tổ long. A, giết giết giết. Qua Kiền tóc bay ngược. Như là một tôn ma vương. Hai hàng thanh lệ treo ở trên mặt. Lúc này trong lòng của hắn. Nói không nên lời bi thương cùng đau khổ. Qua Kiền thi triển long tộc đại thần thông. Lấy long tộc bản nguyên thôi động. Nháy mắt dẫn bạo dị giới thôn phệ hắn 9 người ca ca thánh long châu 9 vị tổ thần. Ầm ầm, 9 đạo tiếng nổ liên tiếp vang lên. Dị giới nháy mắt vẫn lạc 9 vị cường đại tổ thần. Qua Kiền lúc này nhập ma, đại khai sát giới, phàm là hắn nơi mắt nhìn thấy người dị giới, đều bị hắn vô tình oanh sát. Hắn như là một tôn ma vương, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Tổ thần dị giới, vô số tu sĩ không ngừng vẫn lạc, một tôn vô thượng tổ thần đại khai sát giới. Nó khủng bố có thể nghĩ, dị giới không ngừng rơi vào thế yếu. Toại nhân thị, thần nông thị, hiên viên thị chờ cửu châu tổ thần xuất lĩnh đại quân. Không ngừng chém giết tu sĩ dị giới. Oanh, bàn cổ vương cầm búa đá đỉnh thiên lập địa. Thân thể vĩ đại, không thể chiến thắng, toàn lực thôi động, một búa chém ra. Lục chiến cùng tôn kia thủy tổ liều chết chống cự, vẫn như trước khó mà chống được bàn cổ vương chiến phủ. Bị chém bay ngược, tiên cổ bất diệt thạch khu đều bị đánh nứt, vương huyết lưu nhuộm đỏ thạch thể, còn không xuất thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn cửu châu lớn mạnh sao? Lục chiến hướng thiên giới giống to, thiên giới mấy tôn cự đầu nhìn lẫn nhau một cái, làm ra quyết định, lục chiến huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Thiên giới thạch thi, lệ thạch thú, tử tiêu vương ba tôn thạch nhân vương từ thiên giới đánh tới. Hừ, bàn cổ vương hừ lạnh, tay cầm búa đá đột nhiên chém ra một búa, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Xoẹt, lục chiến bên cạnh tôn kia dị giới thạch nhân vương nháy mắt bị sáng chói đến cực hạn một búa từ đầu đến chân chém thành hai nửa, liên đới thần hồn, đều bị triệt để chảm diệt. Muốn chết liền đến, nháy mắt chém một tôn thạch nhân vương về sau. Bàn cổ vương nhấc búa liền hướng thạch thi, lệ thạch thú, tử tiêu vương ba tôn thạch nhân vương chém tới. Ba tôn thiên giới thạch nhân vương bị giật nảy mình, nháy mắt tránh thoát, lui. Bàn cổ vương một búa chém lui ba tôn thạch nhân vương về sau. Hướng cửu châu ra lệnh, cửu châu một phương nháy mắt thu liễm, không chút nào ham chiến. Nhanh chóng rút lui, rời khỏi dị giới. Qua Kiền phụ thân Thủy Tổ Long bị Kha Tổ cùng Võ Tổ liên thủ đoạt trở về. Lão Ô Quy cùng bản tôn dung hợp. Thạch Trung Đế trở về. Lão Ô Nha cùng Thạch Trung Đế đoạn hậu. Cửu Châu đại quân nháy mắt rút lui. Nhanh chóng trở về Cửu Châu. Không có ham chiến. Cuối cùng, Thạch Trung Đế, Thạch Ô Nha, Bàn Cổ Vương cũng rút lui dị giới. Trở về Cửu Châu, Thạch Thi, Lệ Thạch Thú, Tử Tiêu Vương ba người không dám lại ra tay truy sát. Lục chiến cùng còn lại tôn kia Thạch Nhân Vương không có thiên giới ba tôn Thạch Nhân Vương duy trì. Cũng không dám đuổi vào Cửu Châu. Chỉ có thể nhường Cửu Châu đại quân rút lui. Nhìn xem vỡ vụn núi sông. Máu chảy thành sông đại địa. Vô số sinh linh thây nằm. Lục chiến hai người nói không nên lời đau lòng. Đánh một trận vẫn lạc hai tôn Thạch Nhân Vương. Mấy tôn vô thượng tổ thần. Vô số tổ thần. Có thể nói dị giới bị Cửu Châu đánh cho mất đi lần nữa tiến đánh Cửu Châu tư bản. Như không có thiên giới nhúng tay. Hôm nay nói không chừng dị giới muốn triệt để hủy diệt. Lục chiến cùng còn lại tôn kia Thạch Nhân Vương nhìn xem tòa kia tế đàn. Vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Nam Cung Trấn đánh giết bọn hắn thánh tổ thần hồn. Vỡ nát 99 bậc thềm đá. Hủy diệt bọn hắn cái này một giới mạnh nhất lá bài tẩy. Làm sao lại bị Cửu Châu đánh cho thảm như vậy? Sau một khắc, dị biến lại nổi lên. Oanh! Dị giới thánh thành lắc lư. Ở vô số người chú mục phía dưới. Thánh thành vỡ nát. Bên trong bộc phát ra vô biên huyết quang. Nháy mắt bị tế đàn hút đi. Không. Lục chiến cùng một vị khác Thạch Nhân Vương giống to. Tòa thánh thành kia bên trong vô biên huyết khí năng lượng. Là bọn hắn thu thập ngàn tỷ năm thành quả. Vì chính là có thể triệu hoán thánh tổ trở về. Lúc này lại bị một cỗ lực lượng vỡ nát thánh thành. Nhiếp thủ cái kia vô biên huyết khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.